Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1258. Trong lòng Trần Hy Lam nóng ran. Đã bao lâu rồi chưa có người nói với cô ta ba từ này. Khát khao với yêu thương khiến cô ta thấy bi thương một hồi. Cô đừng hiểu lầm. Đây là ý của cha cô. Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Trần Hy Lam, mình vội vã giải thích. Anh nghe theo lệnh của cha tôi nên anh mới tới đây. Trần Hy Lam tiếp tục nhìn anh. Trong mắt có tia dò xét. Vâng, anh gạt tôi. Vậy tờ giấy trong túi sách của tôi cũng do cha tôi sai anh bỏ vào sao? Hay đó là âm mưu của anh và cha tôi? Trần Hy Lam lớn tiếng quát. Ánh mắt cô lạnh lẽo. Không phải đâu. Mình lắc đầu, không phải cái gì, vốn dĩ cô ta muốn hỏi nửa câu đầu không phải hay nửa câu sau không phải. Nhưng cuối cùng chỉ còn bốn chữ đơn giản, tại tôi không có cách nào giải thích cho cô hiểu. Nhưng cô phải biết rằng tôi sẽ không hại cô. Ánh mắt chân thành và nghiêm túc của mình khiến trái tim Trần Hy Lam mềm nhũ ngay lập tức. Tôi biết rồi, tôi về đây. Trần Hy Lam khẽ gật đầu. Cảm nhận được sự khác thường trong lời nói của mình, cô muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Không được, mình dứt khoát cắt ngang yêu cầu rời đi của Trần Hy Lam. Ngược lại dọa Trần Hy Lam giật mình. Vì sao? Trần Hy Lam sửng sốt. Vì tôi còn rất nhiều lời muốn nói. Sợ Trần Hy Lam bỏ đi quay về chỗ đó sẽ gặp chuyện gì không may. Mình đành nói như thế. Anh tôi đang đợi tôi. Bây giờ tôi phải về. Có việc gì sau này hãy nói nhé. Mình thế này khiến Trần Hy Lam cảm thấy kỳ lạ. Nhưng không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Không được. Nói. Nói ngay tức thì. Mình căng thẳng. Chỉ sợ Trần Hy Lam sẽ xoay người rời đi. Anh ta bước lên nắm chặt cổ tay Trần Hy Lam. Mà Trần Hy Lam cũng bị tiếng hét của anh dọa sợ. Anh bị bệnh à? Trần Hy Lam bực mình hất tay. Nhưng mình không định buông ra. Một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng nơi chiếc xe đang đậu. Đột nhiên có một đám đông sôi động. Có một giọng nói lớn của người Thái. Không hiểu là đang nói cái gì. Mình và Trần Hy Lam cùng lúc nhìn vào hướng đó. Sắc mặt của mình trắng bệch buông cánh tay của Trần Hy Lam ra. Trần Hy Lam kinh ngạc chợt hiểu ra điều gì đó. Đột nhiên chạy lại. Trần Hy Lam, mình đuổi theo. Hiện trường nhiều người chen lấn nhau. Một chiếc ô tô công sở bị biến dạng nằm tựa vào mép vực. Một vài người Thái đứng trên mép vực bàn tán cái gì đó. Trần Hy Lam hãi nhìn cảnh tượng này. Không thấy bóng dáng của bọn họ. Trong lòng vô cùng hoảng loạn. Nhật Linh, anh, Lâm Quân. Cô vội vàng đẩy chiếc xe vừa mới ngồi cùng đám người Lâm Quân. Không có ai ở đó cả. Cách Chương.